Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 822, Thánh Giới Dị Biến. Tụ tập ở trên thiên trụ bình nguyên võ giả dần dần tán đi. Tận thế nguy cơ đã giải quyết, tiếp xuống bọn họ rốt cục có thể an tâm tu luyện. Kỳ vọng bản thân có thể đột phá đến Thánh Tổ Cảnh. Tương lai có một ngày cũng có thể tiến về Thiên Võ Thánh Giới. Nhìn xem mảnh kia càng rộng lớn hơn thế giới. Mà từ một ngày này bắt đầu, Tô Hạo Thần liền bàn ngồi ở dưới thiên trụ, bắt đầu lấy tự thân lực lượng trấn áp thiên trụ, nhường thiên trụ không ngừng cùng thánh khư đại thế giới phù hợp. Mà ở ma tôn thân thể bị hóa thành thiên trụ đồng thời, trong cơ thể thánh giới pháp tắc cũng đã tự động thoát ly, một lần nữa hóa thành thế giới bản nguyên, duy trì thánh khư đại thế giới vận chuyển cùng diễn hóa. Bất quá lúc này thế giới bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, bởi vì còn có một bộ phận thánh giới pháp tắc là bị Tô Hạo Thần luyện hóa, cho nên đang trấn áp thiên trụ đồng thời, hắn còn đang không ngừng nghịch chuyển tự thân lực lượng, nhường bị bản thân luyện hóa thánh giới pháp tắc phản bản quy nguyên, một lần nữa dung nhập vào thế giới bản nguyên bên trong đi. Hắn hiện tại cũng đã triệt để ngộ ra thiên địa chí lý. Hơn nữa tử vong thiên cũng tăng lên tới đệ ngũ tầng. Cho nên thánh giới pháp tắc cũng đã đối với hắn vô dụng. Coi như bóc ra đi ra đối bản thân cũng không có ảnh hưởng. Rất nhanh 2 năm thời gian trôi qua. Lục Đại Tông Sư xử lý xong bản thân sự tình. Sau đó liền hẹn nhau cùng một chỗ đi đến Thiên Võ Thánh Giới. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 vạn năm bên trong. Tô gia dần dần phát triển lớn mạnh. Trở thành thánh khư đại thế giới đệ nhất đại thế lực. Hơn nữa nhờ vào Tô Hạo Thần đặc thù địa vị, Tô gia có thể bàng quan, không nhận đại lục bên trên đủ loại phân tranh ảnh hưởng. Thứ nhất, Tô Hạo Thần cứu vớt toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người đều đối với hắn vô cùng tôn sùng. Cho nên liền mang lấy đối Tô gia người, cũng liền biến lễ kính 3 phần. Hai tới nói lời nói thật, cũng không có người nào dám trêu chọc đại lục đệ nhất cường giả gia tộc. Dù sao ngay cả tông sư ở trước mặt Tô Hạo Thần cũng không tính cái gì. Đương nhiên liền lại càng không cần phải nói những người khác. 3 vạn năm bên trong lại có cái khác không ít võ giả liên liên tục tục đột phá thánh tổ cảnh, sau đó đi đến thiên võ thánh giới. Bởi vì thiên trụ biến càng ngày càng vững chắc, lại tăng thêm Tô Hạo Thần không ngừng nghịch chuyển phóng thích thánh giới pháp tắc, khiến cho thế giới bản nguyên dần dần khôi phục hoàn chỉnh. Đạt đến 100 vạn năm trước thiên trụ còn không có đứt gãy thời điểm trình độ. Dạng này thánh khư đại thế giới thiên địa quy tắc, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, không có bất luận cái gì lỗ thủng, cũng liền nhường võ giả lại nghĩ chui thiên địa quy tắc chỗ trống, biến không thể nào, tỉ như cực cảnh động thiên, liền không cách nào lại lẩn tránh thánh tổ vạn năm bên trong. Nhất định phải tiến về thiên võ thánh giới thiết luật. Những cái kia thánh tổ hiện tại coi như tiến vào cực cảnh động thiên. Vạn năm kỳ hạn vừa đến. Nếu như bọn họ không tiến về thiên võ thánh giới, vẫn như cũ sẽ phải chịu thiên địa quy tắc phản phệ. Cực cảnh động thiên cũng không bảo vệ được bọn họ. Lại nói thí dụ như, thiên binh là thiên võ thánh giới binh khí. Bình thường tới nói ở phàm tục đại thế giới là không cách nào luyện chế đi ra. Có thể lúc trước bởi vì thiên trụ đứt gãy, quy tắc biến hóa xuất hiện sơ hở, mới khiến cho thánh khư đại lục bên trên thế mà cũng có thể luyện chế ra thiên binh. Nhưng là hiện tại, bởi vì quy tắc dần dần khôi phục, liền để thiên binh nhận bài xích lực lượng càng ngày càng lớn. Cuối cùng cực cảnh tháp cùng bát phương trấn vực chung, thế mà bị áp chế rơi xuống thiên binh. Một lần nữa biến thành cực phẩm thánh binh cấp bậc. Tô Hạo Thần đoán chừng, hai cái này kiện binh khí chỉ có ở tiến vào thiên võ thánh giới sau đó, mới có thể một lần nữa khôi phục lại thiên binh tầng thứ. 3 vạn năm bên trong, Phong Liên Nguyệt cùng Đạm Đài Minh Tâm, trước sau vượt qua thập nhị trọng thông thiên kiếp, bước vào thánh tổ cấp bậc. Hai người bọn họ tư chất tu luyện, đều là vô tiền khoáng hậu. Phong Liên Nguyệt bản thân có bất tử ma hồn, về sau ma tính bị Tô Hạo Thần hấp thu, bất tử ma hồn hấp thụ thanh linh chi khí, chuyển hóa làm thánh hồn, để cho nàng tư chất tu luyện chiếm được tiến một bước tăng lên. Mà đạm đài minh tâm thì là bởi vì dung hợp sở linh mộng linh hồn, để cho nàng linh hồn biến thập phần cường đại, cho nên đồng dạng nắm giữ viễn siêu người khác tư chất tu luyện. Căn cứ vào loại này siêu nhân tư chất, hai nữ ở đột phá thánh tổ sau, lại dùng mấy ngàn năm thời gian, rốt cục trước sau đột phá tông sư cảnh, trở thành từ khi thiên trụ sau khi khôi phục, thánh khư đại thế giới bên trên trước hết nhất thành tựu tông sư người. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không có nhường hai nữ tiến về thiên võ thánh giới, mà là nhường các nàng vẫn như cũ lưu lại thánh khư đại thế giới. Bởi vì thiên võ thánh giới tất cả đều là không biết, nơi đó tràn đầy đủ loại hung hiểm. Tông sư ở phàm giới là cường đại nhất tồn tại, nhưng ở thiên võ thánh giới liền không tính cái gì. Hai nữ một khi đạp vào thiên võ thánh giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cho nên Tô Hạo Thần nhường hai nữ lưu ở hạ giới, hy vọng đợi 3 vạn năm kỳ hạn vừa đến, bản thân trước tiến vào thiên võ thánh giới xông xáo. Đợi đến bản thân nắm giữ nhất định thực lực sau, lại để cho hai nữ đi lên. 1 năm rồi lại 1 năm đi qua, rốt cục 3 vạn năm kỳ hạn đến, thiên trụ rốt cục vững chắc, triệt để cùng thánh khư đại thế giới phù hợp, không phân khác biệt. Hôm nay, Tô Hạo Thần đang bàn ngồi ở dưới thiên trụ, đem một điểm cuối cùng thánh giới pháp tắc bài xuất bên ngoài cơ thể, dung nhập thế giới bản nguyên bên trong. Oanh! Nhưng ngay lúc này, thiên trụ đột nhiên kịch liệt chấn động, chỉ thấy thiên trụ phía trên dập dờn mở một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ này lực lượng vô cùng kinh khủng, thế mà nhường Tô Hạo Thần đều cảm thấy sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Hắn trong lòng chấn kinh, huyết long thanh âm có chút ngưng trọng. Đó là thiên võ thánh giới cường giả thiên võ nguyên lực. Xem ra là có người ở thuế phàm chỉ động thủ. Những năm gần đây, Tô Hạo Thần cũng từ huyết long trong miệng biết không ít liên quan tới thiên võ thánh giới sự tình. Phàm giới võ giả sử dụng lực lượng là võ đạo chân nguyên. Nhưng khi thông qua thiên trụ tiến về thiên võ thánh giới quá trình bên trong, trùng điệp không gian sẽ để cho võ đạo chân nguyên phát sinh dị biến, cuối cùng chuyển hóa làm một loại tân lực lượng thiên võ nguyên lực. Bởi vì tầng thứ bên trên khác biệt, coi như là ngang nhau cảnh giới phía dưới, thiên võ nguyên lực có khả năng bộc phát ra uy lực cũng so võ đạo chân nguyên cường đại rất nhiều. Mà về phần thuế phàm trí, liền nằm ở thiên trụ đỉnh, cũng là thiên võ thánh giới kết nối phàm giới địa phương. Phàm giới võ giả thông qua thiên trụ, cuối cùng đều sẽ thông qua thuế phàm trí tiến vào thiên võ thánh giới. Bất quá thuế phàm trí kết nối cũng không phải duy nhất phàm giới. Bình thường tới nói, một cái thuế phàm trì sẽ chỉ ít kết nối hơn vạn phàm giới. Nhiều đến thậm chí có thể đi đến hơn ức, cũng không có chuẩn xác con số. Tô Hạo Thần đã từng hỏi thăm qua huyết long, hỗn độn đến cùng có bao nhiêu phàm giới. Đối với cái này, huyết long trả lời là vô số kể, bởi vì tứ đại thánh giới đi qua vô số năm diễn hóa, người nào cũng không biết bọn chúng đến cùng tản mát ra bao nhiêu đạo thánh giới pháp tác, mà những cái này thánh giới pháp tác lại biến hóa ra bao nhiêu phàm tục đại thế giới cùng động thiên. Không có người có thể đưa ra một cái con số cụ thể. Ở thiên võ thánh giới, mặc dù rất nhiều thuế phàm chỉ bị chính thức cùng các đại thế lực nắm giữ, nhưng kỳ thật còn có vô số thuế phàm chỉ giấu ở thánh giới các nơi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có bị ngoại giới hiểu rõ, cho nên đương nhiên cũng không có người có thể thông qua thuế phàm trì số lượng đến suy đoán ra phàm tục đại thế giới con số cụ thể. Mà ở thiên võ thánh giới, thuế phàm trì nhưng thật ra là một loại trọng yếu nhất tài nguyên. Cho nên bình thường tới nói là sẽ không có người ở phụ cận chiến đấu để tránh phá hủy thuế phàm trì. Thế nhưng là hiện tại, thiên trụ phía trên thế mà truyền đến chiến đấu lực lượng. Huyết long suy đoán, thánh khư đại thế giới đối ứng thuế phàm trí hẳn là phát sinh một loại nào đó biến cố. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http tiuincv.com/tsan-vo-vo-de-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.